Chương 1364, hữu nghị tầm quan trọng. Chỉ là cái này sự tình, cũng đã đầy đủ để Suzuru cảm giác được vô cùng cảm động. Nhìn trước mặt Suzuru hiểu thời điểm, lúc này Trương Lương cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ đến như vậy phức tạp sự tình. Trên thực tế, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vậy cũng không nghĩ tới điểm này. Chỉ là, bây giờ Suzuru hiểu đối với Trương Lương cũng là trước nay chưa có cụ bị tương đối lòng tin, hắn không có chút nào nguyên do, chính là nghiêm túc tin tưởng. Giả như là Trương Lương cùng trước mặt ạ gì mà kịch cụ chống lại, hắn cho rằng, lúc này ạ gì mà kịch cụ nhất định sẽ có các loại các dạng biện pháp cùng trước mặt Trương Lương chống lại. Thế nhưng Trương Lương nhất định sẽ thắng qua hắn, loại này không khỏi tự tin, đại khái chính là số dư rủ từ Trương Lương trên người nhân chứng nhiều nhất một điểm. Hoặc là đối với những người khác mà nói, Trương Lương chỉ bất quá không không không là một cái phổ thông người thanh niên mà thôi, thế nhưng đối với số dư rủ mà nói, trong này ý nghĩa sợ rằng không chỉ là như vậy mà thôi. Tối thiểu, ở chỗ này rất nhiều người trong, dù cho là tiểu hắc cùng tiểu bạch hai tỷ muội, lúc này Suzuru Hiệu cũng có lý do đầy đủ tin tưởng, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cực kỳ xác định cho rằng, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, những người này muốn cùng đối mặt mình mặt đứng chung một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không đem các loại người thả quá. Để bọn họ đi quay rối ạ gì mà kịch cụ cùng Trương Lương nói chuyện. Không biết vì sao, ta cảm thấy ngươi thật giống như rất khẩn trương. Ạ gì mà kịch cụ khuôn mặt luôn là vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, cũng chính là vì vậy, người bình thường luôn là dễ dàng hiểu lầm đưa hắn xem là cái loại này tương đối nghiêm túc người. Trên thực tế, bình thường hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà kịch cụ cũng không có mọi người trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy cảm giác. Chỉ là... Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nhưng là không có bao nhiêu để ý cảm giác, coi như là trước mặt ạ gì mà kịch cụ lại có thể như thế nào. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng sẽ không đưa hắn thoại ngữ phong tới trong lòng, phải không như vậy nhất định là cảm giác của người sai lầm. Đang nhìn trước mặt ạ gì mà kịch cụ trong nháy mắt, Trương Lương cũng đã đại khái đã biết trong mắt của người này đang nghĩ ngợi cái gì, thế nhưng, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương coi như là biết rõ, không thích hợp cùng ạ gì mà kịch cụ ở chỗ này liền dẫn phát xung đột. Ngay cả như vậy, đang đối mặt ạ gì mà kịch cụ thoại ngữ thời điểm, cũng không đại biểu cho lúc này Trương Lương muốn nhường đường bao nhiêu, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới thời điểm. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương liền cùng ạ gì mà kịch cụ tương đối châm phong đứng lên. Chỉ là, nhìn trước mặt Trương Lương không cảm kích răng rấp, lúc này ạ gì mà kịch cụ không biết nên nói chút gì mới tốt, yên lặng nhìn Trương Lương một lúc lâu, hắn mới có giống như là bỗng nhiên phản ứng kịp một dạng cười cười. Được rồi, đã như vậy, ngươi là không chào đón ta ta và ngươi còn không gọi được nhận thức, từ đâu tới hoan nghênh. Trương Lương vẫn là không nhẹ không nặng một câu nói, nhưng là lại từ lời trong lời ngoài đều lộ ra một cô vô cùng cách đứng nhân thái độ. Cái gì gọi là cho tới bây giờ liền không gọi được nhận thức? Mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương nói như vậy, há lại không phải chính là đang nói ạ gì mà kịch củ hoàn toàn chính là không mời mà tới. Như vậy, đương nhiên là chưa nói tới có hoan nghênh hay không, bởi vì Trương Lương với ngươi căn bản sẽ không nhận thức cái loại này lúng túng tình hình. Đừng nói là số dư dụ hữu hiệu, coi như là những cái này đi theo ạ gì mà kịch củ tới được các lão nhân, bây giờ nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm. Hầu như muốn đem tròng mắt của mình cho trường ra ngoài. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mặt cái này người thanh niên, lại còn có như vậy gan to bằng trời một mặt, ở trước mặt của hắn nhưng là ạ gì mà kịch cụ a, nhưng là đang nói chuyện thời điểm, hai người kia giọng nói, giống như là chỉ một lúc nửa phút sẽ đánh nhau giống nhau. Đừng nói hắn không phải tin tưởng ạ gì mà kịch cụ tinh khí, thế nhưng trên thực tế, vị này sợ rằng thật vẫn làm ra dáng vẻ như vậy sự tình tới. Vì vậy, ở Trương Lương cùng ạ gì mà kịch cụ nói thời điểm, những người khác tuy là cũng không nói gì, thế nhưng trên thực tế, vẫn luôn ở sau lưng xem như là lo lắng đề phòng. Bộ dáng này, nhìn lúc này Trương Lương cũng không nhịn được buồn cười. Nói như vậy, tóm lại những người này giống như là so với hắn còn gấp hơn tờ dáng vẻ. Lại nói tiếp, Trương Lương cũng không phải cực kỳ minh bạch, những người này tại sao muốn làm cho như thế kiếm bạt nộ Trương răng rớp, nhìn người hết sức buồn cười. Chỉ là, không biết là nên chút gì mới tốt. Đang đối mặt ạ gì mà kịch cụ thời điểm, Trương Lương chính là cái loại này ăn mềm không ăn cứng người, ở ạ gì mà kịch cụ thật dễ nói chuyện tình huống bên dưới. Hắn vẫn có thể phối hợp nói lên mấy câu, nhưng là khi ạ gì mà kịch cụ họa phong hơi chuyển biến thời điểm, Trương Lương lập tức không phải phục bồi, hắn cũng không sợ hai trước mặt ạ gì mà kịch cụ, coi như là xảy ra điều gì sự tình, hắn cũng có biện pháp khác có thể ôm. Chỉ là, đang đối mặt ạ gì mà kịch cụ thời điểm đều kinh sợ, Trương Lương thật sợ sau khi trở về sẽ bị kỳ dị xì mạ tủ cạ hoặc là mạ đồ ạ kỳ giả thực thi lấy ra pháp. Bộ dáng như vậy thật sự là quá mất mặt một ít, dáng vẻ như vậy tình trạng, lúc này Trương Lương cũng không muốn sử dụng, hắn chỉ là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, không muốn cùng trước mặt ạ gì mà kịch cù nói thêm cái gì mà thôi. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch cù mặc dù không biết nên nói như thế nào trước mặt Trương Lương mới tốt, thế nhưng chỉ là nhìn hắn con mắt, cũng đã đại khái biết, trước mặt Trương Lương nói không chào đón chính mình. Sợ rằng cũng không phải chỉ là nói xuông. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt ạ gì mà kịch cụ ngược lại là có vài phần muốn cười rộ lên cảm giác, hắn thật là không nghĩ tới, chỉ là tình cờ một cái ý niệm trong đầu. Tuy là ngay lúc đó ạ gì mà kịch cụ vẫn không thể xác định, trước mặt Trương Lương là không phải chính là lúc đó tại hắn tuổi trẻ thời điểm, cùng tứ phương còn có thôi cùng nhau, đem chính mình đánh cho hoa rơi nước chảy gạo ổ. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, lúc này ạ gì mà kịch cụ cũng đã đại khái biết, đây cũng là không thể sự tình. Tại hắn gặp được Trương Lương bản thân thời điểm, ạ gì mà kịch cụ trong lòng cũng đã bắt đầu không cách nào kềm chế thất vọng, không nghi ngờ chút nào, trước mặt Trương Lương, bất kể là bề ngoài của hắn hay là hắn khí tức trên người, đều là không gì sánh được chính xác chỉ rõ, hắn chính là một cái phổ thông nhân loại mà thôi. Mà ạ gì mà kịch cụ phía trước nghĩ, giả như Trương Lương là một cái gỗ mà nói ý tưởng, cũng sớm đã không cánh mà bay, giả như nói Trương Lương ngồi ở trước mặt của hắn, hắn đều không thể phân biệt ra được đối phương là hay không là gạo ồ, lúc này ạ gì mà kịch cụ cũng không cần ngồi ở chỗ này. Chỉ là, ở phát hiện Trương Lương không phải gạo ồ sau đó, ạ gì mà kịch cụ cũng có vài phần thất vọng cùng khó chịu, sau đó, hắn vừa mới nói hai câu, không có nghĩ tới là, trước mắt cái này Trương Lương cũng là một cái tính bướng bình chủ.